dưới mái ngói đơn sơ. Chương 4, góc truyện audio.com. Nghe thấy câu đó, tất cả mọi người trong phòng lập tức trố mắt nhìn nhau, không thể nào tin nổi. Làm sao mà, đại đô hộ đã đến đây ư? Lý Nghiên âm thầm nhìn cô, nhưng cô trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại vẫn ngồi ngay ngắn. Cũng giống như lúc cô ngồi yên sau bức bình phong khi đối mặt với đám người cầm đao xâm vào hồi sáng vậy. Thực ra chỉ là Tê chỉ đang nghĩ, không ngờ chàng vẫn nhận ra mình. Ngày trước thành thân quá vội vã, vì rườm rà lễ nghi nên nàng chỉ thấy loáng thoáng bóng hình chàng. Về sau ca ca qua đời, chàng trở lại đất Bắc ngay trong đêm, từ đó cũng không có cơ hội gặp lại. Nào ngờ, đến khi gặp nhau chàng vẫn có thể lập tức nhận ra nàng. Đại đô hộ đang ở đâu? Một lúc sau Tê chỉ hỏi, La Tiểu Nghĩa thưa, đang dẫn người truy đuổi đám mật thám đột quyết bỏ trốn, trước đó lục soát khách xá cũng là vì chuyện này, chứ thực tình không hề có ý xúc phạm huyện chủ. Ngoà kép, nói rất có lý có cớ, nếu nàng còn lôi chuyện này ra nói lại thì có vẻ rất không biết đại cuộc. Nàng gọi Tân Lộ vào phòng, Tân Lộ nghe nàng dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài, nói với La Tiểu Nghĩa. Làm phiền tướng quân đợi một lát, để chúng nô tỳ dặm lại trang điểm cho huyện chủ rồi sẽ lên đường. Ngoà kép, La Tiểu Nghĩa đáp được, vừa đứng dậy vừa oán thầm. Không hổ là nữ tử trong hoàng tộc lắm quy củ thật đấy. Nhưng Tê chỉ không phải muốn dặm trang điểm gì cả, chẳng qua là chị, La Tiểu Nghĩa mà thôi. Cửa phòng khép kín, nàng dùng ánh mắt trấn an Lý Nghiên, bảo cậu uống một cốc trà nóng. Một lúc sau, cuối cùng Tân Lộ và Thu Sương cũng thu dọn hết mấy món đồ có thể dọn dẹp. Còn La Tiểu Nghĩa đứng hứng gió lạnh ngoài cửa một hồi lâu, nghe tiếng bước chân thì thấy hắn đã đi qua đi lại không dưới 10 lần. Dần dà vẫn là Lý Nghiên mềm lòng, cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi thì Tê chỉ mới gật đầu, căn dặn mọi người xuất phát. Vừa ra đến ngoài cửa, La Tiểu Nghĩa vội chạy tới chào đón. Lúc trước cách bình phong nên không nhìn rõ, bây giờ hắn ta mới có dịp âm thầm quan sát đại đô hộ phu nhân chưa từng gặp mặt này. Tê chỉ mặc áo khoác có mũ, dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc có thể nhìn rõ nhất chính là dáng vẻ thướt tha. Hắn nhếch môi, nghĩ bụng đúng là được thủy thổ phương Nam nuôi dưỡng mà nên, mịn màng thật đấy. Đang định dẫn đường thì Tê chỉ đã nắm tay Lý Nghiên, nói với hắn. Quên nói với ngươi, người mà lúc sáng ngươi đẩy ngã chính là cháu ta Thế Tử Quang Vương Phủ. Ngoà kép, thân hình La Tiểu Nghĩa cứng đờ, liếc nhìn Lý Nghiên, con ngươi xoay tròn hai vòng rồi xấu hổ cười khan. Sao có thể nói là thuộc hạ đẩy được, là thuộc hạ muốn đỡ cậu ấy mà. Ngoà kép, nói đoạn, hắn tính giơ tay đỡ Lý Nghiên nhưng bị Lý Nghiên né người tránh đi. Tê chỉ nói, đi thôi, ngoà kép, La Tiểu Nghĩa như gỡ được gánh nặng, vâng, đi thôi. Ngoà kép, đèn đuốc soi sáng con đường, cổng thành mở trong đêm chỉ để nghênh đón nữ chủ nhân mới đến. Nếu đất Bắc được gọi là tám phủ 14 châu, thì phủ đại đô hộ An Bắc cũng chính là phủ đô đốc cai quản tám phủ 14 châu, phủ Hãn Hải là chỗ ở của tổng thống lĩnh, gọi là phủ đại đô hộ. Chỉ cần nghe tên thôi cũng đã thấy rất có khí phách rồi, Tân Lộ và Thu Sương ở trong xe thì thầm nói chuyện, cảm thấy phủ đệ kia chắc chắn còn hơn cả thế. Lý Nghiên đều đã học những thứ này, dần già không nhịn được mà gia nhập vào hội buôn chuyện các nàng, hỏi. Có chuyện về, góc chuyện audio.com, vàng như thế thật à? Ngoà kép, đương nhiên rồi ạ, nội việc hôm nay dùng nghi thức trong quân đến đón tiếp gia chủ là vẻ vang lắm rồi. Ngoà kép, Lý Nghiên nhớ lại đãi ngộ lúc sáng, bụng tự nhủ nếu không như vậy thì cô của cậu còn lâu mới lên cỗ xe ngựa này nhá. Tê chỉ nghe bọn họ thảo luận qua lại, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng. Nếu biết đó là chàng thì cứ nhìn thoải mái rồi. An Bắc đại đô hộ đương triều cầm kiếm nhìn vợ oai phong biết mấy. Nàng bắt đầu liên tưởng, khóe môi không khỏi nhoèn cười. Tân Lộ lặng lẽ kéo tay áo Lý Nghiên ra hiệu cậu nhìn mà xem, nói nhỏ. Nhìn kìa, gia chủ cũng đang vui đấy. Lý Nghiên cầu nhau, thế á, thôi vậy cũng được, dù gì cũng là chuyện tốt. Hiệu lệnh vang lên, xe ngựa dừng lại. Tất thảy gồm hai hàng đội ngũ hộ vệ thế mà đi trên đường chẳng hề ồn ào ầm ĩ chút nào, nói dừng là dừng, vô cùng chỉnh tề. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nói. Đã đến rồi, ngoặc kép, rèm xe được vén lên, Tê chỉ dẫm chân xuống đất, giơ tay vén vành mũ nhìn cửa phủ trước mặt. Bỗng bên tai nghe thấy La Tiểu Nghĩa ở đằng sau thấp giọng dặn phu xe. Nhớ phải trả lại ngựa cho trong quân đấy. Ngoặc kép, nàng nghe thế thì quay đầu nhìn lại, nhưng La Tiểu Nghĩa đã trưng ra vẻ mặt tươi cười đi đến nghênh đón, giơ tay ra hiệu mời rồi dẫn bọn họ vào phủ. Nếu chỉ nhìn mỗi cửa phủ thôi thì đúng là phủ đại đô hộ rất có khí thế rạng rỡ, chữ trên tấm biển cũng cứng cáp mạnh mẽ, chắc chắn là thư pháp đến từ Nhan Thị Lang Gia sao? Sao Lang Gia là một quận thuộc Trừ Châu tỉnh An Huy? Đóng ngoặc đơn, Tê chỉ cũng biết một hai chuyện của Phục Đình, ví dụ như lúc thành thân thì được hay cha mẹ chàng đã qua đời từ lâu.